Giới thần, chương 64, dê sòm, anh nói đi, góc chuyện audio.com, biệt thự Trương gia quận 3. Ngay tại căn phòng tầng trên, Trương Phi Long đang trong căn phòng y tế riêng. Căn biệt thự này thậm chí có một phòng tiệt trùng với các loại máy móc y tế hiện đại nhất, đầy đủ nhất, lúc này trong phòng là Trương Khánh Lỗi đang được gây mê, phía dưới là 4 bác sĩ đang tiến hành mổ. Còn Trương Phi Long và vợ ông Trịnh Nhan Phi, đang chờ. Bỗng nhiên một bóng đen cực kỳ nhanh lướt qua cửa sổ cố ý để lại tiếng gió, Trương Phi Long lập tức phát hiện. Cô ở đây chờ, tôi có việc tí. Trương Phi Long nói với vợ rồi lãnh ngạo đi ra phòng, trên lầu Trương Phi Long ngồi vào ghế cái thái sư, bên cạnh đã xuất hiện thêm một người đàn ông quen thuộc. Không sai, đó chính là người đàn ông chân khí cấp 4 vừa rời khỏi tầng 2 khách sạn Thiên Tâm muốn bắt Diễm về. Thưa, thần A-Hát, thưa ngài, nhiệm vụ đã thất bại. Tên áo đen này run rẩy nói, Trương Phi Long lạnh như băng hỏi. Tại sao, dạ chúng tôi không cách nào phá được cửa vào A Đại còn vì vận công phá cửa mà chết. Tôi nghi ngờ chưa nói xong thì một cây bút lông bay tới. Cực hự phụt, cây bút lông như một cây búa tạ nện vào ngực khiến hắn nội thương cực nặng, dường như hấp hối, nhưng mà hắn biết hắn sẽ không chết ngay tại vì hắn không được phép chết ở đây, phải đi chỗ khác để chết, không được làm bẩn nhà vị này. Nhưng mà nội thương như thế này gã biết sẽ không có ai có thể cứu được gã. Trong lòng chỉ hận mình không chết trong tay kẻ thù mà lại chết trong tay tổ chức, coi như hắn chết không có ý nghĩa rồi. Hắn ủ rũ định đứng lên triển khai thân pháp dùng sinh mạng cuối cùng tức tốc để về gặp lại người yêu lần cuối trước khi chết thì lại bị một câu nói của Trương Phi Long làm hắn hoảng sợ. Làm nhiệm vụ thất bại, chết là đúng, nhưng con người yêu mày, sẽ có chấm ANSM trong tổ chức giải quyết giúp. Không cần mày lo đâu. Cút đi, tiếng nói lạnh nhạt vang lên, tựa như mạng sống của gã không đáng một đồng, nếu không làm được việc thì chết là đáng, gã bi ai cho số phận buồn cho cô người yêu vừa quen lại sắp phải vào chấm TAY các thành viên khác giày vò. Đây là số phận mà hắn không cách nào kháng cự, thậm chí hắn còn gia đình, còn người mẹ duy nhất vẫn còn mong hắn về sau 4 tháng chờ đợi. Đã bao nhiêu cuộc điện thoại từ người mẹ già và bao nhiêu giọt nước mắt của bà đã rơi. Vậy mà hắn vì tổ chức mà luôn lấy lý do không về, bỏ mặc người mẹ già bệnh tật không ai chăm. Hắn là một người Việt Nam gốc chứ không phải con lai hoa tộc hay người Trung gì hết, từ lúc cha hắn chết mình hắn phải đi làm kiếm ăn rồi từ đó mà vào tổ chức này. Mỗi tháng hắn vẫn được 3 tia tiền lương gửi về, bao nhiêu cố gắng tu, luyện gian khó bao nhiêu hắn cũng không từ bỏ đến khi lên được cấp 4 rồi, nhưng khát vọng lực lượng được thỏa mãn thì hắn lại mất đi cơ hội được bên người mẹ già duy nhất của mình. Hự oa, liên tục ói ra mấy ngụm máu mới đi đến một ngã hẻm tối, hắn đã không cách nào giữ lại được bước chân. Khực một cái hắn quỳ gối té xuống, nằm co ro bên bức tường bần thỉu. Khặc lại ho ra một ngụm máu hắn ngửa mặt lên nhìn lại bầu trời này một lần cuối, cố gắng hít thêm một hơi thở cuối chuẩn bị đón tiếp cái chết đến gần, bỗng nhiên trong ánh sáng mờ ảo, hắn lại thấy một bóng người đang đứng trước mặt. Không hiểu sao tự nhiên sinh cơ trong người lại không tiếp tục mất đi, thậm chí cả về tinh. Thần ý chí cũng giống như tìm được chỗ dựa, hy vọng, một cảm giác khó hiểu sinh ra trong tim hắn, và quả nhiên trực giác lúc trước khi chết này của hắn là đúng, tại vì nếu như có thể sống tiếp thì mày có muốn hay không? Một giọng nói vang lên, có, chỉ cần có thể sống tiếp tôi nguyện làm tất cả cứu. Cứu, được vậy Thanh Bang tao đúng là có thể cứu mày, nhưng mà sau này mày sẽ là người của Thanh Bang.sao hả? Tôi đồng ý, được rồi, mày tên gì? Tần Tiêu Phong, chưa nói xong thì hắn đã thấy một ánh sáng màu vàng chớp nháy một cái liền tiến vào đầu. Sau đó sao, vô số tin tức lập tức tràn vào óc, còn cơ thể bắt đầu tràn đầy sinh cơ, ngũ tạng vỡ nát và chân khí phá hoại của Trương Phi Long tàn dư lại cũng dần bị đánh tan. Đáng sợ là ngũ tạng hắn được chữa trị trong thời gian quá ngắn, sau đó thậm chí sâu trong huyết mạch còn giống như có cái gì đó thức tỉnh, không cần thử hắn cũng biết lực lượng hắn đã dễ dàng tăng lên cấp 5. Thậm chí còn lớn hơn nhiều, không sai đó chính là huyết mạch tiên long vừa thức tỉnh, và người cho hắn truyền thừa cũng chính là thiên. Sở dĩ lúc nãy hắn cũng vận công phá cửa nhưng mà hắn lại không chết, còn tên đồng bạn hắn lại chết, không phải là vì hắn may mắn, mà càng không phải tại hắn yếu hơn tên kia. Mà là hắn có huyết mạch người Việt, huyết mạch tiên long, chỉ cần là huyết mạch này, thì thiên sẽ không tùy tiện giết mà chỉ cần cho hắn một cơ hội. Đảm bảo sẽ lột xác hóa rồng, hắn sẽ còn có ích cho đất nước này. Mang theo vui vẻ trở về, bàn chân cũng nhanh hơn tầng 2 khách sạn Thiên Tâm. Cạch, Thiên mở cửa vào, sau đó liền ngây người. Bà nội cha nó, hắn chửi lên một câu, cũng phải thôi, trong phòng đèn điện sáng trưng, hai mỹ nữ nằm. Trên giường mà chỉ mặc một cái áo ngủ trắng tinh ôm eo, phía dưới là cái váy ngắn màu xanh nõn, chuối để lộ ra làn da trắng mốt và ẩn ẩn dưới váy quang cảnh mà bất kể dàn ông ai nhìn vào cũng phun máu mũi. A hát hát hát, dâm tạc, Diễm bị tiếng mở cửa làm giật mình, sau đó khi phát hiện thấy kẻ vào nhà là tên khốn đó, tâm trí liền thả lỏng, nhưng mà vừa thả lỏng chút liền thấy ánh mắt hắn nhìn có chút kỳ kỳ tựa như đang nhìn thấy cái gì đó không nên nhìn của mình, bỗng nhiên cô cảm thấy phần dưới đùi ngứa ngứa, vừa ngoảnh mặt lại liền hét lên, tên khốn đó, hắn nhìn thấy hết trơn rồi, vậy mà không nhắc mình một câu, đáng hận, lại còn trơ mắt ra nhìn, đúng là không thật thà, nhân lúc cô không đề phòng mà nhìn bậy bạ thử hỏi sau này cô còn có thể nhìn ai nữa đây. A hát hát, tên khốn, lại vào phòng con gái mà không gõ cửa ta đánh chết hắn, a hát hát hát. Hòa, cũng hùa theo, ta đánh chết dâm tặc xấu xa, dâm tặc đê tiện. Diễm quá, xấu hổ, mặt cô đã đỏ lựng lên chỉ biết đánh hắn để bớt đi ngượng ngùng, từ khi Thiên nhìn thấy vật đó, hắn hoàn toàn mất đi phương hướng, trong óc toàn là cái đó, không nhập được bất kỳ thông tin nào nữa, không phân tích được bất kỳ dữ liệu nào nữa. Hắn trơ ra để hai mỹ nữ đánh xối xả mưa rơi, mặc dù hai chân khép lại có làn váy mờ ảo che đẩy, nhưng mà vẫn để lộ ra một phần nơi tuyệt vời đó, trắng mịn không lông, ở giữa lại đỏ đỏ hồng hồng, hai dài một ngắn, lại còn ẩn ẩn dưới bờ mông tròn trắng nõn mốc dục. Hơ, quả thật là khiến người vô hạn mơ mộng mà cái miệng của Hoa cũng đúng là thiêng, lúc Thiên vào tắm cô đã từng nói, nếu hắn cứ mở cửa kiểu đó thế nào cũng có ngày gây nhiệt và bị ăn đòn, đấy, không ngờ vừa nói xong được. Mấy tiếng liền y chóc luôn, không sai một chữ. À, ế tế tế tế tế. Dâm tạc, không được chạy tên khốn, ta đánh ngươi chưa, đã. Diễm đánh hắn vì ngượng ngùng nhưng sau đó cô đánh hắn là trách hắn. Hô hô tên khốn, lúc có kẻ đột nhập thì tên khốn ngươi mất tiêu, làm chị em ta sợ muốn chết. Đến khi không sao rồi, tên dâm tặc này lại, về, về, ngươi về làm dâm tặc, ngươi về làm gì chấm sao không đi luôn, đi. Thế là Diễm vừa đánh vừa giận, đánh mãi cho đến khi mệt lử rồi ngủ luôn trên giường. Hai tay vẫn cầm chặt lấy cái gối như một món hung khí trừ dâm tặc cuối cùng, mặc kệ tên dâm tặc đang ngủ bên cạnh cái tay dơ bẩn đã đặt lên mông, mình lúc nào không biết. Tuy là vậy nhưng mà có một chút hơi thở của hắn bên cạnh quả thật cô ngủ, rất ngon, tựa như bao nhiêu mệt nhọc áp lực đều được buông bỏ. Cô như một đứa bé dựa vào lòng người lớn vô tư mà ngủ ngon. Cái, đầu không biết kiếm đâu ra một cánh tay lạ to lớn ấm áp mà gối vào, thậm chí mùi hôi nách cũng không quan tâm, trong vô thức không biết trời xui quỷ khiến thế nào cái tay lại đưa qua bên kia. Và rồi, buổi sáng đàn ông thường hay có một hoạt động thể dục cực kỳ lành mạnh bổ ích mà người ta hay gọi là chào cờ. Mà Thiên đâu có mặc quần nhỏ bảo hiểm đâu. Kết quả là, a hát hát hát, đây, đây là a hát hát hát. Diễm vừa ngủ dậy liền phát hiện có cái gì đó lạ lạ, đầu gối lên cái gì đó lạ, tay cầm vào cái gì đó cũng rất lạ. Nóng hổi to lớn, cứng ngắc thậm chí còn có mạch đập giật giật nữa, mới đầu vẫn tưởng là ngón tay hay cổ tay gì đó của ai, nhưng mà càng sờ lại thấy vật đó càng lớn hơn, cứng hơn, nóng hổi hơn, quá tò mò không ngủ được nữa, cô mở mắt ra, bỗng nhiên phát hiện tay phải mình đang nằm ở ngã ba đường của tên dâm tặc đó thậm. Chí cái, cột đèn lớn, ở giữa cũng đang gương lên thẳng tắp bị cô nắm nắm giữ chặt, sau đó sao? À, ế tế tế tế tế, tên khốn, tên khốn. Dê sòm, a hát hát hát, bi kịch cho Hoa đang nằm giường bên, bịch, một cái cô bị tiếng hét lớn đột ngột của Diễm làm giật mình, sẵn tiện đang nằm ở mép giường và rồi thì té luôn xuống gầm giường, choáng váng. Em mới là dê sòm đó, người ta đang ngủ ngon lành, mắc gì em đưa tay qua. Thiên cảm thấy mình quá oan ức, mới sáng sớm đẹp trời thì lại bị lôi ra chửi té tát rồi. Cả buổi tối em lợi dụng anh, cúi đầu lên tay anh, sờ tay lên mông anh. A hát hát hát, không thể nào, em không có, không thể nào. Anh là nói xảo, chưa hết, dù là bị vậy nhưng anh vẫn nhịn, nhưng mà. Thiên làm điệu bộ giống như tức phụ bị cưỡng gian, nhưng mà, buổi sáng em lại, a hát hát hát, tấm thân trong trắng, ngọc ngà của tôi. Xì, cả Diễm và Hoa đều thống nhất. Khinh bỉ hắn, tôi hỏi anh, lúc tôi cầm, chúng, tại sao anh không phản ứng chấm sao không bỏ tay tôi ra, bây giờ còn oán trách cái gì hả? Thiên hét lên, bộ có mỗi mình em biết mắc cỡ hả, bộ anh không biết sao? A hát hát hát, tối hôm qua thì bị anh nhìn thấy, sáng lại gặp chuyện này, bây giờ làm sao đây? Dê sòm chấm ans nói đi, Thiên làm bộ suy nghĩ nói chấm uhm, theo ý kiến về mặt y học thì có lẽ nên. Nên sao? Diễm hối, nên, tên khốn máu nói, Diễm tức tối xách cái lỗ tai mỏng manh đáng thương của Thiên lên. A hát, là nên, ngủ thiệt luôn, a hát hát hát, tên lừa đảo, đồ khốn kiếp, dê sòm, dâm tặc. Hai người lăn lộn trên giường đánh nhau, thế là sau một hồi thanh minh, buổi sáng tốt đẹp của hắn đã bị nữ nhân này giày xéo không ra hình người, giống như bao nhiêu từ tồi tệ nhất đều bị đeo lên người hắn vậy. Cách chương.